Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 524, tự do bay lượn. Thế giới hiện thật, Trần Kỳ nhìn phập phềnh ở trước mặt mình Việt Vương kiếm. Tâm bên trong vô cùng chờ mong, hắn hoàn toàn có thể xác định S cấp tiến hóa linh lực ý thức đã bị triệt để tiêu diệt. Đã kiệt sức tới cực điểm S cấp tiến hóa linh lực ý thức. Không có khả năng ở hoàn hảo không hao tổn Việt Vương kiếm tự thân ý thức trước mặt giết ngược. Dài đến thời gian 2 năm, dùng tự thân linh lực ôn dưỡng Việt Vương kiếm. Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm giữa liên hệ kỳ thực phi thường khẩn mật. Hắn là tận mắt chứng kiến. Việt Vương kiếm từ không có bất kỳ ý thức vũ khí, tiến hóa thành có thể đủ tiếng kiếm reo cùng hắn trao đổi chân thần khí. Ở Việt Vương kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo sau đó, Trần Kỳ cũng biết Việt Vương kiếm dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lấy được một lần này thắng lợi, hơn nữa còn là phi thường hoàn toàn thắng lợi. Có thể tiêu hóa bao nhiêu, liền xem chính ngươi nữa à? Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, đến rồi cái giai đoạn này, hắn đã không có biện pháp giúp trợ Việt Vương kiếm, làm cho Việt Vương kiếm tự thân ý thức, thôn phệ S cấp tiến hóa linh lực ý thức lưu lại. Cùng với S cấp tiến hóa linh lực mang tới Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ phận tinh thuần linh lực, chỉ có thể dựa vào Việt Vương kiếm chính mình, bởi vì này chủng thôn phệ chỉ có thể phát sinh ở thế giới hiện thật. Mà thế giới hiện thật Trần Kỳ đã đến năng lượng hao hết sát biên giới. Ngoại trừ S cấp tiến hóa siêu năng lực mang tới cường đại thân thể tố chất bên ngoài, Trần Kỳ bây giờ có thể nói là hai bàn tay trắng. Tuy là ý thức của hắn trong biển còn có hơn 2 vạn khỏa đẳng cấp khác nhau siêu năng lực tinh thể, trong đó đủ A cấp tồn tại, nhưng những thứ này siêu năng lực hắn hầu như đều không dùng qua. Chỉ có năng lượng, chưa từng có luyện tập qua siêu năng lực, dùng còn không bằng không cần. Đối với Việt Vương kiếm tự thân ý thức thôn phệ S cấp tiến hóa linh lực ý thức, cũng là chuyện vô bổ. Sóng linh khí đột nhiên xuất hiện, Trần Kỳ biểu tình không hề biến hóa. Nơi này là Hoa Hạ, là toàn thế giới trật tự nhất, ổn định Hoa Hạ. Hơn nữa Trần Kỳ hiện tại chỗ ở vị trí, ngoại trừ Triệu Văn các loại, chờ, có hạn mấy người biết bên ngoài, cũng không khả năng có những người khác biết. Tự nhiên không cần lo lắng cái gì ngoài ý muốn tập kích. Còn nữa nói đến, coi như thật sự có ngoài ý muốn tập kích, Trần Kỳ còn có A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực giữ gốc. Tùy tiện đều có thể mang theo Việt Vương kiếm ly mở. Còn như vừa rồi than ngã xuống đất Lưu Ất, lúc này cũng khôi phục một ít, sẽ không trở thành trói buộc. Người tới là Triệu Văn, hắn cũng không có ở lại Hoa Hạ lần thứ 3 thú triều bạo phát địa điểm. Ở Trần Kỳ giết lùi thú triều sau đó, còn lại kết thúc công tác tự nhiên đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên, cùng với đại lượng bộ đội hậu cần đi làm, chút ít may mắn còn sống sót tiến hóa động vật tuy là cũng sẽ phản kháng. Có thể cũng không cần Triệu Văn ở nơi nào dùng tự thân siêu năng lực tăng phúc. Cục trưởng, hiện tại tình huống gì? Triệu Văn biểu tình nghiêm nghị hỏi lên. Phía trước Trần Kỳ lúc rời đi căn bản cũng không có làm cái gì bàn giao, chỉ là ra lệnh, cái này không gần làm cho Triệu Văn lo lắng, còn làm cho chiếm được tin tức cao tầng cũng cực kỳ lo lắng. Trần Kỳ đơn giản giải thích vài câu, nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, ta cho rằng Việt Vương kiếm thành công thôn phệ S cấp tiến hóa linh lực chuyện này là đối với toàn bộ Hoa Hạ đều có chỗ lợi ích sự tình. Ngươi siêu năng lực có thể cho nó tăng phúc. Triệu Văn sửng sốt một chút, nhưng là không có động tác gì. Hắn siêu năng lực là hoàn toàn bị động hình siêu năng lực. Chỉ cần thân ở hắn chỗ vị trí hạn định trong phạm vi, là có thể tiến hành tăng phúc cùng suy yếu. Muốn chủ động phát động loại năng lực này hiệu quả, hoặc là xác định tăng phúc, suy yếu trình độ, chỉ có thể chờ đợi đến hắn tấn chức SSS cấp thời điểm. Hiện tại chỉ có S cấp hắn, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở Việt Vương thân kiếm bên. Hắn thậm chí không biết chính mình siêu năng lực đến cùng có hay không vì Việt Vương kiếm tăng phúc, dù sao cũng là Việt Vương kiếm tự thân ý thức, mà không phải người loại, cũng không phải tương tự với nạp tiền mới. Thất Nguyệt Thiền như vậy tiến hóa sinh vật, ta đây cho lên mặt hồi phục một cái. Ở Triệu Văn liên hệ thượng cấp thời điểm, hắn mang theo Hiên Viên kiếm đột nhiên phát ra tiếng kiếm reo. Không ai có thể nghe hiểu một tiếng này kiếm minh rốt cuộc là ý gì. Cho dù là Hiên Viên kiếm chủ nhân Triệu Văn, có thể Việt Vương kiếm lại nghe hiểu, nhưng lại dùng tiếng kiếm reo đưa cho hồi phục. Hiên Viên kiếm cũng như một hỏi một đáp đáp lại giống nhau. Lại một lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh. Một tiếng này kiếm minh sau đó, năng lượng màu vàng óng lần nữa từ Hiên Viên kiếm trên người đồ vật đi ra. Cùng phía trước Hoa Hạ lần đầu tiên thú triều thời điểm, Hiên Viên kiếm dẫn phát những cái này dường như hư vô nhưng thiết thực tồn tại năng lượng màu vàng. Óng biến hóa mưa, màu vàng giọt mưa rơi vào Việt Vương trên thân kiếm. Việt Vương kiếm phát ra, phi, một dạng tiếng kiếm reo bất đồng chính là. Lúc này đây, Việt Vương kiếm ở tiếp xúc đến những cái này năng lượng màu vàng óng lúc. Phát ra sảng khoái chí cực tiếng kiếm reo. Một tiếng này kiếm minh rất dễ dàng liền có thể hiểu được. Đừng nói là Trần Kỳ cái này Việt Vương kiếm chủ nhân. Coi như là bên cạnh Lưu Ất, Tiếu Tùng Hứa đám người. Cũng có thể từ một tiếng này kiếm minh bên trong. Nghe ra ở tam cửu trời đông giá rét bên trong. Đột nhiên nhảy vào ôn tuyền bên trong một dạng sảng khoái ý tứ hàm xúc. Năng lượng màu vàng óng răng đầy Việt Vương kiếm thân kiếm. Duy trì liên tục mấy phút sau đó, năng lượng màu vàng óng tiêu thất. Có thể vẫn quan sát một màn này Trần Kỳ rất rõ ràng. Những cái này năng lượng màu vàng óng cũng không phải tan biến không còn dấu tích, mà là bị Việt Vương kiếm thành công hấp thu được. Có trọng sinh kinh nghiệm Trần Kỳ, rất dễ dàng liền đoán được những thứ này năng lượng màu vàng óng. Rốt cuộc là cái gì tính chất năng lượng? Kiếp trước linh khí sống lại thời gian 10 năm, nhân loại đều không có thể phá giải sức mạnh kia sao? Cũng không biết, những thứ này năng lượng màu vàng óng, rốt cuộc là Hiên Viên kiếm, còn là thuần túy năng lượng màu vàng óng, hoặc là... là bản thân là thuộc về Việt Vương kiếm năng lượng màu vàng óng đâu. Mặc dù không rõ trắng, có thể Trần Kỳ lại thật cao hứng. Triệu Văn hòa Hiên Viên kiếm đến, làm cho Việt Vương kiếm thôn phệ S cấp tiến hóa linh xác suất thành công 70%. Thành công đột phá 100% trình độ. Tuy là trước kia cũng biết 100% thành công, nhưng có thể có được chỗ tốt lại không có cách nào đạt được 100% trình độ. Hiện tại coi như vẫn như cũ không đạt được 100%. Nhưng cũng không kém nhiều lắm. Linh khí cũng có thể tiến hóa sản sinh ý thức. Triệu Văn hoàn thành hội báo. Thấy Trần Kỳ sắc mặt giãn ra. Lúc này mới tò mò hỏi lên. Trần Kỳ gật đầu. Hồi đáp. Phía trước ta cũng không nghĩ ra. Có thể sự tồn tại của nó cũng là sự thực. Nó chính là một đoàn linh khí tiến hóa thành tiến hóa sinh vật. Nếu không, ở thú triều bên trong, nó cũng không khả năng cho ta tạo thành phiền toái lớn như vậy. Triệu Văn do dự một chút mới nói ra. Cục trưởng, người lúc ấy nên cho chúng ta phát một tín hiệu. Coi như là chúng ta bắt không được nó. Nhưng lâm thời cải biến kế hoạch. Điều động nhân thủ tham dự vào giải quyết thú triều nguy cơ bên trong vẫn là không có vấn đề. Trần Kỳ muốn một người giải quyết Hoa Hạ lần thứ ba thú triều. Hoa Hạ phương diện cũng không có chuẩn bị đại lượng đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Thế nhưng, lại trinh tập tổng cộng 5 tên S cấp siêu năng lực giả đợi mệnh. Bao quát Triệu Văn, Accelerator, Lôi Điện Nữ Thần, Chu Chân. Vương Mạc Mạc, Bọn họ mặc dù không ở hiện trường, nhưng có thể ở trong vòng một phút chạy tới. Sở dĩ như vậy là bởi vì Trường An đường hầm rất rõ ràng. Một lần thú triều nguy cơ coi như không có cách nào khác hoàn toàn giải quyết cũng không quan hệ. Nhưng nếu như Trần Kỳ xảy ra vấn đề, hậu quả kia so với trở lại mấy lần đại quy mô thú triều còn nghiêm trọng hơn. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ta tâm lý nắm chắc. Hơn nữa nếu như ta cho các ngươi phát tín hiệu, nó thì có thể thực sự chạy trốn. Có thể hóa thân linh khí tan đi trong trời đất nó. Thực sự chạy, chúng ta căn bản là không có biện pháp bắt lại nó. Trên thực tế, nếu như không phải Trần Kỳ đem được từ với Vương Mễ A cấp, khí thể trưởng khống, siêu năng lực. Đề cao đến rồi S cấp, cái kia Trần Kỳ cũng không cách nào bắt lại cái này S cấp tiến hóa linh lực. Trên đời này ngoại trừ Vương Mễ siêu năng lực bên ngoài, không còn có một loại siêu năng lực có thể áp chế nó. Bởi vì nó là linh khí tiến hóa thành linh lực, là linh khí hồi phục chân chính căn nguyên. Linh khí hồi phục tất cả đều là xuất xứ từ linh khí xuất hiện. Lại làm sao có thể ngăn được linh khí đâu? Đang khi nói chuyện, Việt Vương kiếm lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Hiên Viên kiếm đưa cho đáp lại. Nguyên bản vô căn cứ bay lơ lửng ở Trần Kỳ trước mặt Việt Vương kiếm. Đột nhiên chạy về phía bầu trời. Triệu Văn, Lưu Ất đẳng người khẩn trương lên. Lại bị Trần Kỳ tự tay ngăn lại. Tiếng kiếm reo duy trì liên tục không ngừng. Việt Vương kiếm dường như tiến hành chiến thuật diễn luyện máy bay chiến đấu giống nhau. Ở thiên không bên trong tận tình bay lượn. Trần Kỳ không có khống chế Việt Vương kiếm. Cái này là Việt Vương kiếm chính mình tại phi hành. Trần Kỳ duy nhất có thể cảm giác được chính là thiên không trung trong Việt Vương kiếm đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, giống như là nhân loại lúc tu luyện hấp thu linh khí, sau đó chuyển hóa thành linh lực giống nhau. Thời khắc này Việt Vương kiếm cũng đang không ngừng hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực. Chỗ bất đồng ở chỗ Việt Vương kiếm hấp thu linh khí tốc độ thật sự là quá nhanh. Gần như vượt qua linh khí bổ sung tốc độ. Cái này giống như là Trần Kỳ hiện ở lúc tu luyện. Phương viên mấy trong vòng trăm thước không thể có những người tu luyện khác giống nhau. Trần Kỳ hấp thu linh khí tốc độ sẽ ảnh hưởng những người khác tu luyện hiệu suất. Đây cũng là thú triều biết bùng nổ một trong những nguyên nhân. Cho nên Việt Vương kiếm cần tốc độ cao di động, thành công, ha ha ha, Trần Kỳ nhịn không được phá lên cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.